Khi tên hương quản đi rồi, tôi trở vô nhà gói mấy bộ quần áo cần thiết đủ mặc, xếp vào cái làng may, để sẵn chỗ góc phán. Tôi kéo vạt áo lần ra vườn tìm bà Năm, bỗng nhớ câu chữ Nho trong tuồng hát bộ. Mỗi khi có người bị gian thần vây hãm, nguy biến đến nơi, thường vê tà áo đi quanh sân khấu tìm mưu thoát nạn, hát rằng: Tam thập lục kế, dĩ đào vi thường. Chú thích: Kế thứ 36 trong bộ sách tập hợp 36 lược quân sự của Trung Quốc cổ đại, nói rằng: Gặp kẻ địch mạnh thì chạy là hơn cả. Hết chú thích. Tôi vừa hồi hộp lo sợ, mà cũng vừa buồn cười. Không nhân cơ hội này thoát ngay. Có thể tên hương quản nó trở lại bắt. Biết đâu trước cái chuyện đó, không chờ cảm được nữa rồi. Tôi tính sẽ đi liều một mình xuống miệt cầu chẹt sậy. Có người gì họ ở đó, tạm tránh rồi sẽ liều sao. Bà Năm Huê nghe tôi xin đi, tưng hửng buông chán dao róc lá dừa, một hai không cho tôi đi. Cháu có việc cần gấp, gấp lắm. Cháu phải đi Bến Tre ngay. Đồ đạc cháu gửi ở đây, thế nào rồi cháu cũng có ngày trở lại. Bất cứ ai hỏi, bác cũng đừng nói, trừ cô Cẩm. Bác chỉ nói là cháu gặp xuồng quen, quá giang về bên xoài hột rồi. Cơm đã chín, mà Năm Huê và cô Trang cứ cầm cọng mãi. Tôi nể quá, phải ngồi lại, lu láo một bát, rồi đứng dậy, xách làng từ giã đi ngay. Bà Năm Huê không biết chuyện gì, cứ mắng cô Trang. Cho là con gái đã làm tôi phiền hà chí đó. Hình như cô Trang có mang mát biết vì sao tôi thình lình như vậy. Cô cầm tay tôi, bẹo bạo: Em, chúc chị đi bình an. Rồi cô giằng cái làng trên tay tôi, cầm lấy. Cô cứ lẻo đẻo đi theo, đi một khoảng khá xa. Tôi bảo nhiều lần, Trang mới chịu trở lại. Tôi đi độ 2000 thước thì chạng vạng tối. Trăng rằm tháng giêng đã mọc, nhưng còn khuất sau vườn dừa, chỉ mới ánh ánh những kẻ sáng xuyên qua tàn lá rậm. Bấy giờ cũng là lúc Cẩm vừa về tới. Nghe cô Trang thuật lại, Cẩm tức tốc đuổi theo, qua một cánh đồng, tới ngã ba rẽ vào chặn vườn trước mặt, thì Cẩm hào hển theo kịp tôi. Cẩm ôm tôi nghẹn ngào: Trời ơi, em thương chị quá đi, chị Tư. Phụ nữ chúng mình thật là khổ gấp trăm ngàn lần bọn đàn ông, bụng mang dạ chữa thế này. Đầu óc tôi đang rối lên trước cái lưới đế quốc bủa văng khắp ngã. Tôi đâm ra bực với Cẩm: Đồng chí Tường đã tới nơi yên ổn chứ? Yên rồi. Bị vấp khó khăn dọc đường, em mới về chậm. Ruột gan cứ cồn cào như lửa đốt, nhiều lúc muốn thắp cánh mà bay. Từ trưa tới giờ chưa có một hộp cơm nào trong bụng. Cẩm ngừng lại rồi nói tiếp: Chị ra khỏi nhà một lúc thì tên hương quản trở lại. Biết chị đã đi, nó nói với cô Trang. Cô ấy không tin tôi nên cổ đi. Tôi hứa một lời, có chết thì chết, tôi không làm hại cổ đâu. Như vậy thì nó chưa dám bắt mình. Chị trở về nghỉ tạm một nhà khác để em tính lại coi nên về đi đâu. Cẩm nói có lý, nhưng tôi phải phòng xa, còn lo nhiều bất trắc khác, không thể liều lĩnh như Cẩm được. Chúng tôi dắt nhau vào vườn, ngồi lần trong tối. Mọi người lục lạo trong ốc tìm một hướng đi. Ánh trăng sẽ ngang sẽ dọc trên các liếp vườn vừa mới phát quang trước Tết. Trong khu vườn mênh mông hiện ra đằng xa một mảng sáng lọt đột ngột giữa những nhành cây rậm tùm. Cẩm nhớ ra còn người ni của cha mình ngày trước hiện đang ở bên quận Mỏ Cày, có thể tá túc được. Sau khi bàn nhau như vậy rồi, Cẩm bèn lộn về thu xếp đồ đạc để đưa tôi đi ngay, phải đi qua khỏi chợ tỉnh Bến Tre trước khi trời sáng. Cẩm đi rồi, còn mình tôi ngồi lại trong vườn. Xung quanh tôi chỉ có màu đen thăm thẳm của những hình cây bóng lá kết thành những lỗ hang kỳ quặc, lẫn lộn cùng những vết sáng tím biếc chạy ngoằn ngoèo, không biết bắt đầu từ đâu và mất đi chỗ nào. Trong qua kẽ lá, tưởng như tấm màn nhiễu xanh da trời đang kéo vầng trăng hạ thấp trở lại. Mặt trăng cứ chờn vờn bò lên chỗ đầu ngọn cây xoài lấm tấm trổ hoa. Mây trắng từng khối như núi, lừ lừ nhích đi uể oải. Tôi dán mắt trông ra con đường nhỏ, mong cẩm từng giây. Cánh đồng phía trước thỉnh thoảng mờ đi, tối sầm một lúc, rồi lại sáng dần ra. Tiếng dung dế tỉ tê đâu từ một chỗ mông lung nào, tan hòa trong tiếng vắng lặng như tiếng rung không khí, lắng tai mới nghe kỹ mới nhận ra. Lâu lắm mới thấy cẩm trở lại, một tay xách cái vali nhỏ đang bằng mây, một tay cầm cây đuốc chưa đốt gác lên vai. Trăng sáng như ban ngày mà cầm đuốc theo chi bay? Biết đâu có khi mình cần phải có nó. Đi được rồi chứ em? Chứ bộ còn chờ Hương Quảng giác súng theo đưa mình nữa sao? Trời ơi, cô Năm khóc như nhà có đám ma, cứ níu áo không cho em đi, còn đòi theo kéo chị trở lại. Em phải nói thật với cô em, tại sao chị phải đi? Ý, sao em trống mồm trống miệng quá vậy? Nhưng chị nói chị có tham gia biểu tình lúc khởi nghĩa thôi. Không sao đâu, cô em biết. Còn chuyện về thú phạt thì em giấu biệt không nói ra. Cổ mà biết thì cổ chửi tắt bếp. Dường như ban đêm có phép lạ, làm cho con người chóng vánh, nguôi quên những âu lo của cuộc sống phức tạp ban ngày. Dù đó chỉ là quên tạm thời, mong manh ngắn ngủi, nhưng nó cũng làm cho người ta thấy nhẹ nhàng, dễ chịu. Chúng tôi không theo lộ đá, mà cứ lần những lối mòn xuyên tắt qua những khu vườn dừa nối nhau trùng điệp. Một cảm giác bình yên tràn ngập trong lòng tôi. Tôi nghe từng bước chân mình đi trong êm vắng, không dám động mạnh, như sợ tất cả sẽ vỡ ra, tan đi. Vào khoảng qua nửa đêm, xương sống tôi bắt đầu mỏi, đau đau dưới lưng. Đi một hồi độ nửa tiếng đồng hồ, bỗng nghe cái thai động đậy, tràn xuống dưới bụng, đập mạnh mấy cái. Tôi tính còn khoảng 15-20 ngày nữa mới đẻ, nên có phần nào yên tâm lặng lẽ đi. Chừng nửa giờ sau, lại thấy đau râm ran. Rồi cơn đau một lúc một tăng lên. Đau không thể tưởng. Mồ hôi ướt đầm đìa trong áo, tay chân rũ riệt, nhấc hết lên. Tôi ngồi xuống cố ôm lấy bụng, co người lại. Trời ơi, chuyển bụng rồi sao chị Tư? Cảm hoảng hốt, khom xuống ôm ngang lưng tôi. Chắc phải đẻ giữa đường quá em à. Con sò thường đẻ thiếu tháng, nghe nói vậy rồi mà mình tính dụng quá. Thiếu thì cũng 5-10 ngày thôi, chứ ôi. Để em chạy tới đằng trước coi có nhà nào gần. Đừng, đừng em ơi. Vậy thì chờ chút nữa coi, có khi mới đau bụng thôi. Tôi ngồi nén đau, nín thở chịu một hồi. Quả thật, lát sau cơn đau dịu lại rồi hết hẳn. Chúng tôi đi gấp lên, chân tôi bước hãy còn run, nên đi một quãng phải dừng lại nghỉ. Hai người không mò trong vườn nữa, ra thẳng lộ xe đi tới. Đã thấy trạnh canh lù lù chỗ đầu cầu sắt phía trước, đèn canh lê lét như con đom đóm, mỏ canh rời rạc. Cốc cốc từng chập, cẩm đốt đuốc lên quơ quơ, vừa đi vừa đằng hắn. Ê, ai đi đâu chừng này hả? Một anh dân canh cầm gậy bước ra lộ chặn hỏi. Cho nghỉ nhờ một chút mấy ông ơi, chị nhà tôi thương đẻ mà đau bụng nãy giờ dữ lắm, sợ đi không tới. Giọng ngáy ngủ từ trong mấy cái nớp phía trong nói ra. Bộ đây là nhà thương sao bà nội? Thôi, đừng có ở đây mà báo hại người ta. Canh phòng cộng sản chứ bộ trạm đỡ đẻ cho mấy người à. Đi mau đi. Một anh cựa loạt soạt trong nớp, vừa nói vừa chui ra. Cho người ta nghỉ nhờ một chút, làm phước. Cứ vô đây đi. Cẩm nghe vậy, vội ôm lưng tôi, la lên. Trời ơi, chị đau bụng nữa rồi sao? Chắc đành sổ ở đây. Không tới nhà thương nữa rồi. Mấy anh ơi, có anh nào biết bà mụ ở đâu không? Chú thích. Nóp, bao lớn đang bằng cói để chui vào nằm tránh mũi. Hết chú thích. Tiếng hoảng hốt trong trạm canh xua ra như đuổi tà. Thôi, ráng nín một chút, đi mau đi. Đón xe ngựa mà đi, cũng gần sáng rồi. Chúng tôi thoát qua, còn nghe một giọng chửi theo. Đéo mẹ, hồi nó ngủ với chồng nó, có gọi mình không? Bây giờ đẻ lại tới lôi mình. Sắp vào chợ Bến Tre thì vừa rạng mặt người. Chúng tôi lần theo đàn bà đi chợ. Vượt được 2 trạm canh nữa, đi tuốt xuống ngồi ở bến đò. Em phải đề phòng. Con mẹ giáo chớ nó biết em rồi đa. Tôi nói nhỏ vào tay Cẩm, đưa tay kéo miếng khăn bông trên đầu Cẩm che thấp xuống trán. Lo quái gì? Nó đi đâu chừng này? Ngữ đó thì còn quấn mền đến 8 giờ sáng. Ghe xuồng lác đác, một vài chiếc cập vào bến chợ. Bên kia sông, sớm cái cối còn chìm trong sương sớm. Lê nhô ngọn dừa lão khẳng khiu như vẽ bằng mực tàu còn ướt nước. Nhịp chày giã gạo rung trên mặt sông một thứ tiếng đục. Những giọng ý ới gọi nhau cùng những thứ tiếng khua động của bình minh nơi xứ vườn làm cho tôi nghe nao lòng. Thêm một bếp lửa, một mái nhà nhỏ yên tĩnh dưới một chòm dừa nào đó. Hỏi người ta thì đò mái về dòng luôn khoảng 2 giờ chiều mới chạy. Đi đò tránh được thằng quận Phước ở mỏ cài. Đến dầm nước trong, chúng tôi sẽ lên bộ vào Phước Hiệp. Nhưng nấn ná ở đây chờ đò thì thật là nguy hiểm. Vả lại, theo như người đàn bà vừa nói với Cẩm kia, thì đi đò chưa chắc đã yên ổn. Nhiều lần rồi, lính chặn cả tàu, cả đò máy, đuổi người lên hết. Để chúng lấy tàu, lấy đò, đi vây ráp. Chúng tôi đành liều, quyết định đi đường bộ. Cẩm dắt tay tôi vào tiệm nước. Lót lòng mỗi người một tô hủ tiếu. Nhưng khi dở làng, lấy gói tiền ra trả, thấy dưới khăn bông có 10 đồng bạc, 2 tấm giấy con công. Em cất tiền trong này phải không? Tôi hỏi Cẩm. Không. Đâu, chị đưa coi. Thôi, chắc là của con Trang. Tội nghiệp con nhỏ quá. Nó hà tiện hết sức, chắc móc từng đồng từng xu. Nó không dám đưa cho chị, nên lén nhét vào đó chứ gì. Tôi cầm 2 tờ giấy bạc để vào chỗ cũ. Biết chừng nào tôi mới trả được hết những cái ơn của đồng bào. Lúc đó mới độ 6 giờ, các hiệu thuốc Tây chưa mở cửa. Khi đi đường, Cẩm đã dự định mua một số thuốc men, đồ đạc cần thiết cho tôi. Thôi, không cần mua nữa. Đi ngay đi, em. Vội vàng quá vậy? Chờ em một chút đã. Cẩm nhanh nhẹn như một cô gái ở các chợ tỉnh, lăng xăng mua thứ này hỏi thứ kia. Thậm chí còn vẹt tay mấy con mụ vợ lính mà đi. Vào tiệm thuốc bắc, mua chai dầu lông não, một gói bông gòn. Xong đâu đấy, Cẩm dắt tay tôi, bươn bả ra bến xe lôi. Chú thích. Xe đạp gắn thùng phía sau để chở khách. Gần giống xích lô, phổ biến ở miền Tây trước đây. Về sau xe đạp đổi thành xe gắn máy. Hết chú thích. Hai chị em vừa lên xe, thì có 2 thằng lính kính từ trong một quán cà phê xăm xăm đi lại. Thằng mặc áo xá sẫu đen, đội nón nỉ rộng vành, vừa trông thấy tôi. Vội nắm tay kéo tên kia bét bét đi ngược lại bến đò. Xui quá, mới hừng đông mà gặp con mẹ chữa. Tao lo sòng me bữa nay, cháy túi rồi đa mày. Anh phu xe lôi còn rảo tìm thêm một người khác nữa. Cẩm dục đi. Chịu bao tiền chỗ trống đó. Xe chạy ra khỏi Bến Tre. Trời chưa nắng, nhưng Cẩm cũng bảo anh phu xe đổ lại, dương mua lên, phủ thêm 2 cánh gà chưa kín. Chị tôi có bầu có bì, yếu lắm. Anh Cẩm phiền vậy nhé. Theo lệ đi xe lôi, thì nắng to hay có mưa mới dương mui. Chiếc xe bị gió thổi tóc ngược. Mui phồng lên buồm no gió. Nếu chỉ một người ngồi phía sau, thì có thể nó lôi người đạp xe trở lại. Anh phu xe gò lưng đạp, cằn nhằn dìm mãi một mình phía trước. Anh chịu khó một chút, tôi đãi thêm tiền uống nước. Cẩm nói. Không phải tôi cằn nhằn hai cô đâu. Bà già tôi, hồi đó đẻ tôi. Bà không lựa năm ngọ, mà rốt cuộc, tôi cũng làm ngựa kéo xe. Tôi chửi cái số của tôi. Anh là người ở đây chứ? Dạ, tôi ở bên quận Mỏ Cài. Tôi cũng người quận Mỏ Cài đây. Đi làm ăn trên Sài Gòn cả năm rồi, nay mới về. Bên dùng mình yên ổn chứ? Yên mà cũng không yên. Anh nói sao lạ vậy? Làng quận không biết cộng sản ở đâu. cứ nhè ba cái thằng dân thường này mà ốp mãi. Bắt bớ lục xét đã đời rồi, lại tới đi canh đi gác, không làm ăn gì được. Tôi không dám ở bển nữa, qua đây chạy xe lôi, chứ thở giờ có làm nghề này đâu. Đường có 12 cây số, nhưng xe bị gió ngược, chạy chậm, dần lên dốc xuống, càng thấy như xa lắm. Tôi thiêu thiêu, ngoẻo đầu vào vai Cẩm, ngủ hồi nào không hay. Gần 8 giờ, xe mới tới bến Bắc. Qua ngang cổng hội Phước Thiện, Cẩm gọi tôi dậy cho tỉnh táo để sửa soạn qua sông. Bắc còn chạy rì rì ngoài sông chưa sang tới. Xe ngựa, xe lôi, người đi lại chen chúc trong các dãy hàng quán đông ngàn nghịch. Hai tên lính Mã Tà đội mũ bánh tiêu đen, có gắn con số 7 bằng đồng phía trước mũ, đeo ma trắc, đứng gác chỗ đầu cầu. Một tên mặc quần áo bà ba lãnh đen, cầm cộm súng lục trong lưng, vì phèo đứa thuốc lá. Hắn đang nhìn chầm chập vào mặt từng người chung quanh. Thấy xe chúng tôi dừng lại, hắn ngước lên liếc qua một cái, lững thững đi. Chúng tôi xuống xe, mua vé bắt xong, vừa dắt nhau vào ngồi trong cái lều vải của bà bán hàng quán dừa xiêm. Thì có một anh lính tập, từ bên phía bungalow, xách cái túi vải màu rêu bước qua đường, theo vào đứng lóng nhóng, coi bộ muốn gây chuyện làm quen. Chú thích: Bắc là phà chở xe và hành khách qua sông. Bungalow là nhà nhỏ một tầng. Hết chú thích. Cẩm gọi bà hàng vạc hai quả dừa. Y cũng bảo bà hàng vạc cho y một quả dừa. Cẩm gọi xin tí muối cho vào nước dừa. Anh ta cũng gọi xin một tí. Trông anh ta vạm vỡ cao lớn, hai bàn tay to vằn vèo nổi gân, như đúc bằng đồng hung. Khi anh ta cười với bà hàng, xem gương mặt có vẻ thật thà chất phác, nhưng trong bộ điệu gõ gõ điếu thuốc lá, cách bật lửa lên đốt, thì ra tuồng dân ăn chơi đàn điếm. Có lẽ những trò này anh ta mới học được trong cơ ngũ. Chú thích: cơ ngũ là hàng ngũ quân đội. Hết chú thích. Tôi trông hai cô như quen quen. Anh ta bắt đầu gạ chuyện. Vậy sao? Cẩm vừa cười vừa hỏi lại, dài giọng sắc lẻm. Tôi nói thật mà, quen lắm. Có lạ thì làm quen một lúc cũng thành quen. Cẩm nhìn anh ta bưng trái dừa xiêm lên uống, mắt không rời khỏi chỗ hai tên lính gác và thằng mật thám đang đứng chỗ đầu cầu. Hai cô đi về đâu? Về bên Cỏ Mây. Còn thầy đội đi về đâu? Tôi co đầu gối, ấn vào đùi Cẩm một cái. Không hiểu sao, Cẩm lại dại dột chỉ ngay hướng đi của mình, mà không nói đi về một vùng nào khác phía trên. Nhưng Cẩm vẫn thản nhiên, như không hay không biết. Anh chàng lính tập cười hề hề, bỗng nhiên thấy mình được phong lên hai cấp, mà hai tiếng thầy đội lại từ miệng một người vừa đẹp vừa đáng yêu, nói ra êm ái dịu dàng, khiến hai cánh mũi anh ta phập phồng. Tay cứ bưng trái dừa cười mãi một mình. Tôi cũng về bên Mỏ Cài, về phép. Nói xong, anh ta uống vội mấy hớp cho có uống, rồi đặt trái dừa xuống, cầm điếu thuốc lá lên hút. Tôi có con em bạn gì, cũng mới đi lính kỳ tháng 6 năm ngoái. Ai đó? Không chừng tôi có quen à cô. Để tôi lấy ảnh vợ chồng con em cho thầy đội xem. May ra có khi quen cũng nên. Cẩm mở ví, lấy ra cái ảnh vợ chồng Trang, cầm lo le trong tay. Tôi cũng ghé mắt liếc qua xem. Bức ảnh chụp bán thân, anh chồng Trang mặc áo bên nhì không đội mũ, đầu hơi nghiêng về bên trán vợ. Cặp mắt người đàn ông đăm đăm, như trông về một chỗ nào xa. Đâu đó có gì lo âu buồn bã, không yên trong lòng. Vừa lúc đó thì bắt sang tới, giật chuông len ken ghé vào cầu. Chúng tôi đứng dậy sửa soạn đi. Anh chàng lính tập lấy ví, móc tiền ra trả tiền ba trái dừa. Cẩm ngăn bà hàng, dây sang nói: Để tôi trả thầy đội. Ấy, để tôi trả cô ba. Có bao nhiêu đâu, cô đừng làm vậy tôi buồn. Không biết nhau thì thôi, chứ biết nhau thì cũng như anh em. có phải không chị hai? Bỗng dưng mà anh ta gọi tôi bằng chị hai và Cẩm là cô ba, dường như lấy làm thú vị. Ở các chỗ ngập ngừng ấp úng sau mấy tiếng biết nhau, cũng như anh ta tủm tỉm cười hoài. Xuống bắt đi chị hai. Anh ta khom xuống, miệng nói, tay xách luôn vali may dưới chân Cẩm. Cẩm lặng thinh, nháy mắt cười với tôi, rồi ôm cái làng lên ngực, đi sát vào bên tôi. Ba người chen nhau trong đám ồn ào xuống cầu. Qua ngang chỗ hai tên lính Mã Tà đứng gác, anh chàng lính tập lách qua vai một người vừa đi tới, nghiêng người lại gần tôi. Thủng thẳng đi chị hai. Nghe sao thân mật như tiếng em gọi chị không bằng. Không biết quả là anh ta lo giùm cái bụng chữa e ạch của tôi, hay cố ý nói to cho hai tên lính Mã Tà kia nghe để khoe ngầm rằng ta là em rể của bà này đây. Khi bắt đã sang tới bờ bên kia, anh lính tập càng tỏ ra sốt sắng. Một mình khệ nệ, tay xách vali, tay xách cái làng, túi vải đeo sau lưng, đưa chúng tôi lại bến xe hơi. Cẩm dằn vali lại nói, thôi, cảm ơn thầy đội, chị em tôi không đi. Ủa? Cô nghĩ ở lại đây sao? Có bà con ở đây không? Không đâu, chị hai tôi không đi được xe hơi. Xe chạy mau, sốc lắm. Chị không chịu được mùi xăng dầu. Thôi, cảm ơn thầy. Vậy thì để tôi bao một cỗ xe ngựa cho chị hai đi. Không đợi ai trả lời, anh ta sáng sớm đi thẳng lên một chiếc xe ngựa đậu một dọc dài dưới hàng cây vú sữa. Tôi hỏi Cẩm, sao không đi xe hơi cho nhanh? Cẩm cười cười, xe chưa chạy bây giờ, lóng nhóng ở đây nguy hiểm lắm. Cứ đi xe ngựa trước, chậm hơn nhưng chắc tay. Có bề gì thì xuống dọc đường cũng dễ. Nó ít chú ý hành khách đi xe ngựa. Chị cứ để mặc em. Phải nhờ tay này hộ tống chị em mình mới đến mổ cài được. Ông già đánh xe đã nắm cương, dắt ngựa cái chiếc xe ra giữa đường chờ chúng tôi đến. Đột nhiên, Cẩm đổi giọng xưng hô, nói ngay. Anh lên trước, đợi chị hai lên, để em lên sau. Tôi không nhìn thấy gương mặt anh ta ra sao khi nghe câu nói đó của Cẩm. Anh ta nhảy phóc một cái lên xe, đưa hai tay xuống đỡ tôi lên. Hai bàn tay to, rắn chắc, nắm chặt cổ tay tôi mà cứ run run như người lên cơn sốt. Ông già đánh xe đã ngồi dựa bên tấm bửng, gác chân lên bàn đạp, lắc cương tróc một tiếng. Con ngựa quen đường, cắm cổ chạy tới, không cần điều khiển. Nắng tháng giêng vàng rực rọi xuống mặt đường đá đỏ, bóng chiếc xe nghiêng nghiêng, lắc lư trường dài theo mé cỏ cháy khô bên đường. Tôi không nghe Cẩm và anh chàng lính tập mây gái này đang trao đổi nhau câu chuyện trời mưa trời nắng gì. Trong tai tôi chỉ có tiếng móng ngựa băm đều đều thành một điệu nhạc buồn, tiếng lục lạc kêu ron ren, tiếng đầu roi ngựa chọc vào cam xe lách cách mỗi lần sắp qua một chỗ ngoặt hay tránh một chiếc xe, một người đi đường nào đó. Điệu nhạc trầm của tiếng xe đi đưa tôi về một ngày cũ, cách có bao nhiêu năm đâu mà sao như xa lắc xa lơ. Hồi đó tôi và chồng tôi chưa lấy nhau, hai người ở cùng làng, biết nhau nhưng chưa hề chuyện trò gì bao giờ. Tình cờ đi chung một chuyến xe đêm về chợ giữa, tôi bị cảm gió giữa đường. Chồng tôi tuột chỗ tắm bẩn như ông già đánh xe đang ngồi trên kia, lấy chỗ đỡ tôi nằm trên nệm xe, cởi áo đắp cho tôi. Quen nhau từ đó, và trong chiếc xe đó sau này khi tôi được chồng tôi giác ngộ, giới thiệu vào đảng, là chỗ tôi cất giấu tài liệu, truyền đơn, đưa đi các vùng chung quanh. Tình yêu đã đến với tôi trên bước đường hoạt động cách mạng. Ôi, chưa trông thấy mặt đứa con, kết quả của tình yêu và đồng chí thấm thiết đó, chồng tôi đã vội bỏ tôi mà đi trước rồi. Anh đánh xe ngựa đưa chúng tôi đi ngày ấy, cũng đã chết trong trận máy bay ném bom xuống chợ giữa sau khởi nghĩa có 5 ngày. Còn lại mình tôi, hôm nay ngồi trên chiếc xe này với giọt máu của chồng đã hình thành đứa bé sắp ra đời. Ngày tháng xoay vòng như bến xe lăn. Cuộc đời và đảng luôn luôn đưa tôi đi tới. Tôi có đủ nghị lực nhìn tới phía trước. Phải vượt qua đau khổ mà vẫn bước đi lên. Chỉ bản đau thương không kéo lùi quật ngã nổi tôi. Ngược lại nó đã biến thành sức mạnh trong tôi rồi. nhưng cũng có khi lòng mềm yếu, tôi không làm chủ được tôi. Thì nó như con ngựa đang chạy bon bon kia, nghe lỏng sợi cương, chần vờn muốn quay đầu lại. Tôi đưa tay kéo vành khăn xuống che mắt. Vừa xoay người ngồi, lại bỗng nghe đau nhói ở bụng. Tôi nắm chặt gọng môi, ngồi thẳng lưng lên, không dám nghĩ gì nữa. Xúc động đột ngột ảnh hưởng trực tiếp đến cái thai nhiều lắm. Có thể là đêm hôm qua, tôi đau bụng dữ dội trong vườn. Vì vừa chạm trán với tên hương quản ban chiều, thần kinh bị kích động mạnh và căng thẳng quá chăng. Đường 12 cây số, xe chạy tuy chậm nhưng chẳng mấy chốc cũng đã về đến mỏ cày. Ông già đánh xe nhảy xuống, cởi áo buộc ngang lưng, quấn cương vào tay. Nắm hàm thiết dắt ngựa lên cầu sắt. Con ngựa rướng cổ đi từng bước, kéo theo chiếc xe nặng nề lên dốc. Ông già vừa dắt tay vừa đưa bàn tay vỗ vỗ lên chớp, động viên con vật cố gắng. Chiếc cầu cao như bắt treo leo giữa lưng chừng trời, trông xuống đến chóng mặt. Ghe xuồng gập ghềnh trên sóng cầu Trà Vinh Bến Tre đang chạy qua dưới cầu súp lê ánh ỏi, làm con ngựa giật mình, dậm chân đứng lại, không chịu đi. Qua khỏi cầu, xe bắt đầu xuống dốc. Ông già lại phải hó, hó, dắt ngựa rị ngược trở lại. Cánh tay trần đầy rám nắng, gò lên từng bắp thịt, láng bóng mồ hôi. Không có sức mạnh của cánh tay con ngựa già nhiều kinh nghiệm đó, thì con ngựa chạy luôn xuống, úp đổ xe ngay. Chúng tôi ngồi trên xe bị con ngựa chồm chồm lắc mạnh. Người này va vào người kia, gục tới ngã lui, không khác gì nhảy sóng. Chiếc xe từ từ lết bánh xuống được khỏi dốc an toàn. Phải biết nắm chặt sợi cương, kèm giữ lòng mình trước dốc đứng của những tâm hồn. Tôi nghĩ thầm như vậy, vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn hai bên đường. Phía trái là một bãi hoang rào kẽm gai thưa, cột rào ngã siêu ngã vẹo. Mấy con bò thả rong đang nằm gặm cỏ. Sau những chùm dây leo, hoa tím nở lơ thơ, hiện lên sững sững ngôi nhà sát cửa đang đóng kín. Bên trong đó, một chút là nhà thương, những người bệnh đầu cạo trọc, mặc quần áo trắng ngồi ủ rũ chỗ các bậc thang ngó ra đường. Không biết mong đợi ai. Bên mé đường tay phải, xưởng đúc tượng hoàng hạt chiếm một khoảng đất rộng. Tượng Chúa Giêsu, tượng Đức Mẹ, tượng Phật Bà Quan Âm, tượng Kỳ Lân Bạch Hạc. Cái đứng cái ngồi lổm nhổm bày đầy sân. Những người đi mua tượng đứng lẫn trong đó, chỉ trỏ ngắm nghía như những cái tượng biết cử động. Cuộc đời hiện tại đối với họ không có nghĩa gì. Họ đến tìm mua một cái tượng đẹp, về gửi gắm chút lòng tin và hy vọng mong manh còn lại, để nắp dưới bóng những hình vôi tượng cát ấy mà sống cho qua ngày. Chinh cơ Bùi Quang Chiêu trông xa chồm lên phía sau mái nhà hoàng hạt, phô trương cái bề thế to lớn của tên đại địa chủ kim tư sản mại bản đầu cơ chính trị. Thao láo mắt cửa sổ nhìn sang đám người còm cõi bên kia nhà thương. Chiếc xe ngựa chạy lạng hoạng dưới bóng những cây còng đu đưa tán lá vằn vện. Con ngựa nghe mùi bến, bắt thấy hơi đồng loại, rung cổ hí vang. Sắp vào bến, chưa kịp đổ thì có một tên lính mã tà bước lại nắm càn xe. Người trên xe xuống hết, trình giấy tờ ra coi. Ông già đánh xe ngựa dạ một tiếng, nhảy phát xuống. Con ngựa gõ móng còng cọp dừng lại. Chú thích: còng, một loại cây gỗ lớn, cao từ 15 đến 25 mét, tán lá rậm rạp, hình mâm xôi hay dù. Hết chú thích. Anh lính tập cười khẩy một tiếng, bước xuống trước, tay sửa lại thắt lưng, mắt gieo gieo nhìn tên lính mã tà. Anh ta kéo vành mũ chết ra phía sau. Có giấy tôi hả? Trong khi ấy, con ngựa cứ lắc lắc, đưa xe lùi vào bến. Tên lính mã tà không chú ý câu hỏi đó, cứ nhìn chầm chập vào cẩm và tôi. Hai người kia ở đâu? Đi về đâu? Hắn vừa hỏi, vừa lục lục tìm trong túi. Hắn lấy ra quyển sổ nhỏ, lật vội mấy trang, xem gì trong đó. Một tay cầm bút chì, nhắm nhắm giữa cặp môi đen thâm. Anh chàng lính tập đủng đỉnh một bước, đứng chặn ngang trước mặt tên lính mã tà cười nhạt. Đây là vợ tôi. Đây là chị tôi. Du, muốn hỏi gì? Tên lính Mã Tà hất mặt lên, dường như ngán sức vóc vạm vỡ của thằng nhà binh. Hắn đút quyển sổ vào túi, nói một câu lấy lòng. À, ra vậy. Vậy mà Du không nói trước. Trách vụ của mình là phải hỏi vậy thôi. Xin lỗi Madame ha. Từ lúc hai tên này đang bắt tay mời nhau hút thuốc lá, chúng tôi vội vã trả tiền xe kéo nhau đi. Cẩm dắt tôi thẳng lại một tiệm cơm gần chợ. Anh lính tập quơ quơ tay như ra ý nói, cứ đi trước đi. Cả hai đứng chỗ bánh xe phì phèo hút thuốc lá. Không biết chúng nó nói gì với nhau mà cái tay lính tập này còn nấn ná lại một chút nữa, rồi mới khua giày rồm rộp đi đến tiệm cơm. Chú thích: Vuv là anh, bạn, đại từ ngôi thứ hai. Nói chú thích: trong bữa ăn, anh chàng mê gái cho chúng tôi biết, thằng lính Mã Tà lúc nãy nói, Trác của tỉnh chạy về quận cho hay có mấy tên cộng sản bên Mỹ Tho mới chạy qua Bến Tre, nay sức cho các quận, làng phải nghiêm ngặt tra xét người lạ mặt, khả nghi ở các bến xe, bến tàu, các mối đường quan trọng, trong bọn này có mấy con đàn bà. Cẩm cười mỉm mỉm hỏi, anh biết em là người thế nào mà dám bảo lãnh nhận bừa như vậy? Đuổi em là cộng sản thì sao? Đời nào, em đừng có nói dại. Thật đó. Thật cũng được, cũng cứ nhận, có sao? Tôi làm như cắm cúi ăn, không chú ý nghe câu chuyện của họ. Anh ta chưa nói đã cười, khoe mình đủ các thứ, còn tỏ ý sẽ sang tiệm vàng Trần Minh Mẫn mua chiếc cà rá làm boutonniere cho cô ba. Cẩm gạt phăng đi, anh ta mới chịu thôi. Chợ bắt đầu tan, chúng tôi trả tiền cơm, đứng dậy sửa soạn đi. Anh ta hẹn mãi rằng thế nào cũng đến nhà thăm chúng tôi. Trong lúc đi đường, Cẩm đã chỉ một nơi mà anh ta sẽ tìm không bao giờ gặp. Tôi và Cẩm chen vào chợ mua ít quà bánh, chờ anh ta đi khuất rồi mới theo người tan chợ xuyên về Phước Hiệp. Chú thích: souvenir là quà lưu niệm. Hết chú thích. Ải cuối cùng đã vượt qua. Không nhờ anh chàng háo sắc đó, có lẽ chúng tôi đã ngồi lại ở bốt mỏ cày. Cẩm vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, vừa đi vừa kể cho tôi nghe về ông Hai Kiệt và nơi chúng tôi sắp đi đến. Theo lời Cẩm nói thì ông Hai Kiệt là một người nghèo nhưng tính tình phóng khoáng hào hiệp. Hồi 8-9 tuổi, Cẩm có theo cha xuống đây mấy lần, lần nào cũng thấy có khách uống rượu trong nhà. Khi cha Cẩm lâm trọng bệnh, biết mình không thể sống, bảo Cẩm viết thư gọi người bạn kết nghĩa lên cho mình thấy mặt lần cuối trước khi nhắm mắt. Mắt lên tới nơi, Cẩm gọi ông Hai Kiệt bằng bác, thì đám tang đã cất 2 ngày rồi. Bác hỏi, tía cháu có trối lại về với bác không? Em nói không. Coi bộ bác buồn lắm. Bác bịch khăn tang lên đầu, tối ngày cứ thắp hương. Hết đứng túc trực bên bàn thờ, lại ngồi xếp bằng trên phản rượu, uống một mình. Ngày thứ ba, cũng mở cửa mã, mọi người thấy bác khóc. Bác quỳ xuống ôm ngôi mộ, gào thảm thiết. Chú Tư ơi, có phải chú hờn tôi mà chú không nhắn nghe gì lại cho tôi một lời nào? Chén rượu kết nghĩa hòa tan giọt máu, chú còn lại trong người tôi đây. Chú đã mang giọt máu tôi theo xuống tiền đài, từ nay trên dương trần, biết tôi có làm tròn cái sở giọng của chú trước kia không? Em không biết cái sở giọng của cha thế nào, hồi đó em còn nhỏ quá. Dạ, cũng không biết, không nghe bác nói. Kỳ dỗ nào, bác cũng chống dù về tận Sóc Sải, thắp hương cùng cha em. 7-8 năm nay, hình như cảnh nghèo muộn bước chân già. Tật bệnh đau ốm luôn. Bác không về được. Em hỏi thăm người ta, biết bác vẫn còn ở đây. Theo Cẩm nói, đi bộ vào khoảng 3 giờ chiều sẽ đến. Nhưng vì tôi gần ngày chậm chạp, chắc 6 giờ tối mới tới nơi. Đó, cái nhà dựa bờ kênh phía trước đó. Cẩm đặt vali xuống nghỉ, đưa tay trỏ về một ngôi nhà lá nhỏ 2 căn trái, lấp ló mấy ngọn cây so đũa. Chú thích: cây xoa đũa là loại cây thuộc họ đậu, cao từ 4 đến 10 mét, có hoa to dài, màu trắng, đôi khi hồng hoặc cam. Xoa đũa thường được người dân Nam Bộ trồng làm cảnh vì hoa đẹp. Hết chú thích. Không thấy khói lửa rì rào, hay nhà đi vắng hết rồi chăng? Thế nào cũng có người, dầu bác đi đâu thì cũng có chị ba mật ở nhà. Chị nay lấy chồng ở rể, hồi đám gả chị ấy, dì năm em có được thiếp mời trao lại cho em, nhưng em không xuống được. Chúng tôi thủng thẳng đi tới, tôi sắp sẵn trong bụng nhiều câu trả lời, đề phòng có bị ai hạch hỏi bất ngờ. Một con chó mực ốm tông nằm trong bụi hoa quỳ lá úa vàng giữa sân, thấy người lạ, nhe nanh nhảy ra ngừ ngừ, lùi về thềm. Hình như không có ai trong nhà. Cẩm đàn hắn một tiếng lớn, quay lại vẫy tôi ra hiệu. Cứ vào tự nhiên đi. Chúng tôi bước lên thềm đất, thì con chó đã lùi tuốt vào cửa nhà, chui xuống cái gầm bàn nhỏ, đứng sủa ra. Từ trong một góc bộ ván kê sát góc phía trái, tối âm âm, có tiếng mắng chó. Mất à, cái con chết bầm này. Tiếp theo đó là một câu lầu bầu gì nghe không rõ.